Độc Mẹ Quỷ Bảo, quyển 1 chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, ngươi muốn làm gì là ta nhìn chúng cô ta trước. Địa Trung Hải tiến lên, sau khi nhìn đến phía sau Thiệu Tình còn có vài người lúng túng một chút, bất quá sắc tâm vẫn là áp qua hết thảy, hắn dương cổ nói. Như thế nào, còn chuẩn bị không phân rõ phải trái a? Thiệu Tình xem cũng không thèm xem hắn, chính là đem ánh mắt chuyển hướng tới chủ quầy. 30 cân, cô gái này thuộc về ta. Quán chủ vui cười nói. Ngươi một người phụ nữ mua một cô gái trẻ trở về để làm gì a? Thiệu Tình ánh mắt thập phần lạnh lùng. Cần ta nói lần thứ hai sao? Chủ quầy nuốt một ngụm nước miếng, hắn cũng có kiến thức, gặp qua rất nhiều dị năng giả cường đại, cũng gặp qua tầng lớp phí trên trong căn cứ, nhưng lại chưa từng thấy qua người nào giống như Thiệu Tình vậy, một ánh mắt khiến cho hắn cảm thấy xương cốt. Chủ quầy có dự cảm, nếu hắn dám một lần nữa nhiều lời thêm một câu vô nghĩa, người phụ nữ lạnh lùng trước mắt này, thật sự sẽ giết hắn. Không, không cần, liền 30 cân. Dừng, là ta với ngươi thương nghị giá trước a. Địa Trung Hải lo lắng nói, hắn rất thích ấu nữ, càng non nớt càng làm cho hắn hưng phấn, thời điểm trước mặt thế kia, hắn tuy rằng thích nhưng là ngại pháp luật không cho phép, cũng chỉ vụng trộm ảo tưởng, không dám làm ra cái gì, nhiều nhất chính là lén xem phim đen cùng video khiêu dâm của mấy thiếu niên. Đến mặt thế, pháp luật đã trở thành một đống phế thải, nhất là hắn có dị năng, một số chuyện trước không dám làm không thể làm nay đều chiếm được thỏa mãn, quả thực làm cho hắn hưng phấn. Hắn thích nhất một chuyện, đó chính là mua hoặc là bắt ép một vài ấu nữ có diện mạo phù hợp với yêu cầu của hắn, đến để thỏa mãn nhu cầu mà hắn không thể cho ai biết kia. Cô bé này quả thực là một cái cực phẩm, rất phù hợp với khẩu vị của hắn, bắt hắn buông tha quả thực chính là cắt thịt ở trên người hắn. Đoàn người Thiệu Tình bởi vì đi ra giao dịch cho nên mang theo không ít lương thực. Thiệu Tình cầm lương thực đưa cho chủ quầy, sau đó liền kéo tay cô gái rời đi. Thanh toán xong, người đứng lại, là ta nhìn chúng trước. Địa Trung Hải vừa vội vừa tức, gấp là gấp ở Thiệu Tình nhúng tay vào, đem cô gái mang đi, tức là tức ở Thiệu Tình toàn bộ quá trình không nhìn hắn tới một lần. Thiệu Tình không nói chuyện, động thủ là cô Phán Phán, cô trong nháy mắt khởi động dị năng cường hóa bàn tay so sánh với cơ thể nhỏ bé có phần khập khiễng, Thiệu Tình đều nhìn rõ thấy áo cô Phán Phán áo bị chống đỡ cơ hồ muốn vỡ ra. Cơ thể ở trạng thái căng cứng, quần áo trong nháy mắt có thể thấy giãn ra bó đét vào cánh tay, quả thực. Quái dị làm cho người ta không nghĩ nói chuyện. Các bạn có thể liên hệ với cơ bắp mấy người tập gym lâu năm ấy. Địa Trung Hải chưa kịp phòng bị liền bị một nắm đấm của cô Phán Phán đánh thẳng vào đầu, trực tiếp đem Địa Trung Hải đánh ngã ngửa, máu mũi liền ùn ùn chảy ra theo hai đường lỗ mũi, sau đó cô Phán Phán bắt lấy một chân của hắn, liền đem người quang mạnh xuống đất. Địa Trung Hải liền ngất xỉu tại chỗ, cô Phán Phán lắc lắc cái cổ, khôi phục về hình thể bình thường. NND, đã sớm muốn động thủ còn dám lên mặt khiêu khích. Đi thôi, Thiệu Tình nắm tay cô bé, ngón tay ở thời điểm mọi người không thể thấy bắn ra một viên mầm nho nhỏ dừng ở trên người Địa Trung Hải, cùng lúc đó giật giật ngón tay chuẩn bị động tác tiếp theo, Cố Xuyên nhìn thoáng qua Thiệu Tình, thấy cô đã buông lỏng tay ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần này thù kết lớn, có câu nói, trảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Diệt có phải diệt tận gốc, gió xuân thổi lại sống, Thiệu Tình như thế nào khả năng lưu lại một cái khả năng nhân tố mang đến nguy hiểm bất an cùng phiền toán cho mình chứ? Bởi vì chuyện của cô gái nhỏ, bọn họ không có tiếp tục mua thêm cái gì, mà trở về địa phương ở tạm, đi được một đoạn Cố Phán Phán liền nhịn không được hỏi. Tuy rằng ta cũng thực sự đồng tình với cô bé, nhưng mà chị Tình, chúng ta thật sự có thể mang theo cô bé được không? Một đường rất nguy hiểm, chúng ta ngay cả bản thân cũng không thể nắm chắc mình có thể sống tiếp. Thiệu Tình giúp cô bé đang sợ hãi ngồi ở bên người cô, sau đó giọng nói đạm mạc nói. Tôi tình nguyện để cô bé chết ở trong miệng tang thi còn tốt hơn chết ở dưới thân một cái tên đàn ông đáng khinh kia. Thiệu Tình sờ sờ đầu cô bé, ánh mắt có lạnh lẽo hiện lên một chút ôn nhu. Dù như thế nào cũng phải chết, ít nhất chết phải có tôn nghiêm một chút, đây là điều duy nhất ta có thể giúp cô bé, nếu chúng ta có thể an toàn trở lại căn cứ ta liền đem cô bé an trí ở trong căn cứ, một cô gái nhỏ ta vẫn có thể nuôi dưỡng được. Cố Phán Phán thất thần, trong mắt không rõ là bi ai hay là khổ sở. Thiệu Tình nói đúng, ở cái xã hội mặt thế này, bọn họ tự thân khó bảo toàn còn có thể đến giúp cô bé cái gì đây. Bất quá là ở thời điểm còn sống tận lực mà sống, thời điểm chết cũng mong có thể chết một cách tôn nghiêm, không hơn. Cô gái nhỏ đại khái là chỉ số thông minh có chút vấn đề, nhưng cô bé rất ỷ lại vào Thiệu Tình, tựa hồ là biết Thiệu Tình tuy rằng thoạt nhìn bề ngoài lạnh lùng, nhưng chính là người tốt, thực sự đối xử tốt với cô. Em tên là gì? Thiệu Tình sờ sờ đầu cô bé, nhẹ giọng hỏi. Cô gái nhỏ có chút mờ mịt nháy mắt mấy cái, cuối cùng sử dụng một giọng nói hết sức mỏng manh đáp lại. Bồi, bồi tiền hóa, Thiệu Tình ánh mắt lạnh hơn, cô nhìn vào đôi mắt ngây ngốc của cô bé, sau đó nói. Kêu Thiệu Đồng đi, theo họ của ta được không? Cô bé, nga, một tiếng, hẳn là kêu Thiệu Đồng đi, cô bé gật gật đầu thực khẩn trương cầm lấy góc áo của Thiệu Tình nhìn ra được cô bé so với người bình thường phản ứng chỉ độn hơn, nhưng cũng không phải ngu ngốc, hẳn là trên đầu bị ảnh hưởng hoặc bị thương nặng khiến dây thần kinh bị thương làm cho phản ứng trở nên chỉ độn. Cô vuốt nhẹ tóc Thiệu Đồng một chút quả nhiên phát hiện có một chỗ trên chòm đầu tóc mọc rất thưa thớt che giấu không được vết sẹo xấu xí, xem hình dạng miệng vết thương, rất giống là do va chạm vào cạnh bàn tạo ra. Vết thương này làm sao mà đến, sẽ không phải tự nhiên mà có. Kỳ thật mang theo Thiệu Đồng quả thực là sự lựa chọn không sáng suốt, chuyện này cũng là Thiệu Tình cô nổi lòng từ bi, cô tự nhận chính mình là một người vô tình, nhưng máu chảy bên trong người cô vẫn nóng bỏng ấm áp. Đi dạo quanh khi giao dịch một chút, sau đó vẫn là nên sớm một chút rời khỏi nơi này đi. Thiệu Tình thực không thích căn cứ này, không thích từ trong đáy lòng. Không được a chị Tình, cố Phán Phán sắc mặt có chút khó coi. Hôm nay chính là ngày trăng tròn, chúng ta không thể tiếp tục hành trình a trăng tròn. Thiệu Tình sửng sốt một chút, trăng tròn có cái gì đặc biệt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi trăng tròn, tang thi đều đã phá lệ cuồng nhiệt, khả năng chúng nó công kích mạnh hơn, khả năng cảm nhận xung quanh cũng tốt hơn, tất cả đều mạnh lên, thậm chí còn có khả năng hình thành tang thi chiều vây công căn cứ. Hơn nữa thời điểm trăng tròn là thời điểm tang thi tiến hóa, biến dị tang thi xuất hiện cũng sẽ nhiều lên rất nhiều. Cố Phán Phán vội vàng giải thích, cho nên mặc kệ thế nào, chúng ta đều phải ở lại trong căn cứ ở thời điểm này. Là như thế này sao? Thiệu Tình còn chưa có gặp qua trăng tròn đâu, cũng có thể thời điểm cô ở trong tủ lạnh bệnh viện chính là được gặp cái trăng tròn thứ nhất đi. Thiệu Tình nhịn không được suy tưởng, nếu thời điểm trăng tròn, tang thi sẽ phát sinh dị biến, vậy nhị ngốc thì sao? Nhị ngốc có hay không sẽ có cái gì khác thường? Cô cùng đứa nhỏ sẽ như thế nào? Có hay không cũng phát sinh cái gì? Mặc kệ đến lúc đó thế nào, cô đều trước tiên phải chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa thân phận của cô cùng đứa nhỏ còn có nhị ngốc vẫn không thể để bại lộ. Mấy người cô Phán Phán có thể an tâm cùng bọn họ chung một tổ đội dị năng giả cũng không nhất định sẽ an tâm chung tổ đội cùng tang thi, chẳng sợ bọn họ đã cùng trải qua rất nhiều sinh tử, đến lúc đó khó nói. Thiệu Tình híp mắt hy vọng thời điểm trăng tròn, sẽ không phát sinh cái gì đi quá sự kiểm soát của cô. Cách chương.